Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 323. Chuyện cũ, tỷ tỷ, ha ha. Trong phòng, Vệ Thanh Hải cùng Vệ Tử Thanh hai người đối mặt mà đứng. Vệ Tử Thanh không nói gì thêm, chỉ là từ trên thân móc ra cái kia một đầu ngân nguyệt dây chuyền giao cho Vệ Thanh Hải. Vệ Thanh Hải ngẩn ra, không biết con mình cho mình một sợi dây chuyền làm cái gì. Nhưng, rất nhanh, hắn liền phát hiện, cái này một sợi dây chuyền có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Liền phảng phất, mình giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Đột nhiên, Vệ Thanh Hải biến sắc, hoảng vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía dây chuyền kia, cái kia ngân nguyệt mặt dây chuyền nguyệt. Nha vách trong nhìn lại, cái này xem xét, toàn bộ thân thể, càng là kịch liệt nhìn run rẩy bắt đầu. Sắc mặt càng trong nháy mắt trắng bệch không màu. Nàng tên gọi là gì? Vệ Thanh Hải nắm lấy Vệ Tử Thanh tay, thanh âm tràn đầy run rẩy. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, dây chuyền này hội xuất hiện qua ở đây. Năm đó, nàng nói qua, di mình không gả. Năm đó, mình nói qua, di nàng không cưới. Nhưng, nàng phản bội mình. Bây giờ, nó xuất hiện, đây là Vệ Thanh Hải. Làm sao cũng không nghĩ ra. Nhưng, càng không nghĩ tới là, nó, xảy ra hiện tại con trai mình trong tay. Cái kia há không có nghĩa là, Vệ Thanh Hải không dám tưởng tượng. Hắn tướng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Hy vọng, tại trong miệng hắn, phun ra, không phải người kia danh tự. Nhưng, hắn thất vọng, Tô Thanh Tuyết, cũng chính là, chúng ta trong miệng Liễu phu nhân. Vệ Tử Thanh lẳng lặng nhìn xem cha mình, nhìn xem hắn, tại nghe nói như thế, cả người bất lực ngồi ở trên ghế salon. Vệ Thanh Hải cả người bất lực ngồi liệt ở trên ghế salon. Hai tay nắm lấy đầu mình, cái kia tay đang run rẩy lấy, thân thể kia, càng là đang run rẩy. Hắn, bị cái tên này, khơi gợi lên ngày xưa hồi ức. 20 năm trước, mình vẫn là một cái tuổi gần 23 thanh niên, vừa bị gia tộc an bài quản lý một cái công ty nhỏ. Khi đó mình, khí phách phong hoa, tại một trận trên yến hội, quen biết một nữ tử. Hắn còn nhớ rõ thấy được nàng lần đầu tiên, loại kia như mẫu đơn đồng dạng cao quý, lại như hoa đinh hương đồng dạng thanh nhã. Một khắc này, người khác không có say, tâm lại say. Một tháng sau, mình cùng nàng đi cùng nhau, là như vậy ân ái, thề non hẹn biển lời thề, vẫn như cũ lộ ra như lúc này khổ khắc sâu trong lòng. Nhưng, cũng liền vào năm ấy cuối năm, hết thảy cũng thay đổi. Nàng bị mang đi, hắn đau khổ giữ lại, cuối cùng, vẫn là bị mang đi. Hắn nói qua, nàng sẽ đi tìm nàng, nàng cũng đã nói, nàng sẽ chờ hắn, thẳng đến hắn đi cưới mình, dòng dã thời gian 2 năm, hắn điên cuồng đi tìm nàng tin tức, muốn đi tìm nàng, đi cưới nàng, đi thực hiện hắn cùng nàng lời hứa. Nhưng, đổi lấy, lại là một phong thiệp cưới. Một phong, không phải mời hắn thiệp cưới. Nàng, kết hôn, hắn hận nàng phản bội mình, hận nàng gả cho người khác. Cái kia 2 năm bên trong, hắn điên cuồng làm việc. Tướng hết thảy tinh lực đặt ở công ty phía trên. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, hắn thành công đạt được kinh đô Lam Quang. Càng là vào năm ấy, hắn gặp được hiện tại thê tử Bạch Huyền Quân. Nàng ôn nhu, nàng hiền lành, để cho mình một viên vỡ tan tâm, bắt đầu khép lại, bắt đầu một lần nữa học hội lãng quên, học hội tại đi yêu cái trước người. Cho tới bây giờ, hắn đều đã nhanh muốn triệt để di quên hết nàng. Nhưng hôm nay, nàng vậy mà tại độ xuất hiện, trở thành cái kia một mực tại phía sau màn muốn giết mình cái kia Liễu phu nhân. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Vệ Thanh Hải không có ngày xưa trầm ổn cùng nghiêm túc, như cùng một đứa bé đồng dạng có chút bất lực. Nàng vì cái gì còn dám xuất hiện? Là nàng phản bội mình. Vì cái gì còn muốn đi ra tra tấn mình một nhà? Đến cùng là vì cái gì? Vệ Tử Thanh không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem cha mình, nội tâm thở dài, nhìn xem bên ngoài, ở nơi đó, nàng phảng phất nhìn thấy mẫu thân mình cái bóng. Nàng, làm sao có thể tiếp nhận sự thật này? Nàng, làm sao có thể tiếp nhận? Cái này một mực tại đối phó mình Vệ gia Liễu phu nhân. Lại là lúc trước cha mình trêu ra tình trái. Hồi lâu, Vệ Tử Thanh thở dài, quay người rời đi, hắn không muốn đi phiền não những chuyện này. Phụ mẫu ở giữa sự tình, hắn rất khó nhúng tay, đặc biệt là liên quan đến chuyện tình cảm. Chỉ là, đi tới cửa thời điểm, bước chân lại là dừng lại, mở miệng nói, Hải Đảo thị, Tiêu Sơn Phong, nàng hy vọng, người đi một lần, còn có, đi gặp con gái nàng, ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Ông, nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Vệ Thanh Hải đột nhiên ngẩng đầu lên, đó là một loại chấn kinh, còn có, bối rối, cùng, thật sâu lo lắng. Vệ Tử Thanh muốn đi, cứ việc Bạch Uyển Quân một mực giữ lại, nhưng, Vệ Tử Thanh vẫn là lựa chọn rời đi, chỉ là lúc rời đi đợi, hắn lại tìm tới Vệ Tử Phu, ngươi, chiếu cố thật tốt nàng, nhất là trong khoảng thời gian này. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nhìn xem Vệ Tử Phu mở miệng nói. Hắn lo lắng nhất, không ai qua được mẫu thân mình. Nàng ôn nhu, hiền lành, nhưng, cũng là yếu ớt nhất. Vệ Tử Phu không biết chuyện gì xảy ra. Khi Vệ Tử Thanh chậm rãi tướng tất cả mọi chuyện nói ra thời điểm, cả người lại là lăng ngay tại chỗ. Cái kia Liễu phu nhân, thế nào lại là phụ thân trước kia tình nhân? Còn có, mình lại có cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Cái này sao có thể? Nàng, rốt cuộc minh bạch đệ đệ mình. Tại sao phải mình? Chiếu cố thật tốt mẫu thân mình. Nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng liền xoát đến trở nên tái nhợt bắt đầu. Nàng chợt nhớ tới, cái kia gọi Hổ Nha. Nàng và đệ đệ ở chung sự tình. Đột nhiên ngẩng đầu, muốn xem đệ đệ mình. Nhưng, nơi đó, người đi nhà trống. Nào có đệ đệ mình cái bóng. Nàng mím chặt môi anh đào. Hồi lâu, hóa thành một trận bất đắc dĩ tiếng thở dài. Tác nghiệt a, ngoặc kép, Vệ Tử Thanh cho Tô Lăng Nhã gọi điện thoại. Nguyên bản, muốn đi tìm nàng. Lại cái nào nghĩ, Tô Lăng Nhã, xuất ngoại, đi hải ngoại công ty. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng, còn là để phân phó nàng chiếu cố thật tốt mình. Mới trở lại tinh thành. Sau khi trở về, nhìn xem Vệ Tử Thanh sắc mặt, dược sư túi, không hỏi cũng biết, chỉ là, nghe được Vệ Tử Thanh nói, phụ thân hắn cảm thấy là Tô Thanh Tuyết phản bội hắn, nhưng cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn, tại hắn điều tra trong tư liệu, biểu hiện, thế nhưng là phụ thân hắn, từ bỏ cái kia Liễu phu nhân a, chỉ là, cuối cùng hắn vẫn là không nói gì thêm, tình cảm loại chuyện này. Ngoại trừ người trong cuộc, ai có thể nói rõ được sở. Bất quá, nghe được Vệ Thanh Hải khả năng hội một mình đi gặp Liễu phu nhân, dược sư túi vẫn là không nhịn được có chút lo lắng lên. Cái kia Liễu phu nhân đối Vệ Hoàn trả như thế oán hận, hắn gặp nàng thật yên tâm sao? Cái này cũng không cần lo lắng, có ác quỷ tại, không hội có chuyện gì. Ngược lại là 50 khu cái này tồn tại mới là chúng ta hẳn là trọng điểm quan sát địa phương. 50 khu, nghe nói như thế, dược sư túi ngẩn ra. Bất quá, rất nhanh liền cười, là hẳn là trọng điểm quan sát. Thế nhưng là muốn quan sát, không phải tại hiện tại, mà là tại trò chơi thượng tuyến về sau. Chấm ngoặc kép, trò chơi thượng tuyến về sau. Vệ Tử Thanh nhướng mày, nhìn về phía dược sư túi. Nhìn xem hắn cái kia đầy chứa ý cười ánh mắt, lập tức, khóe miệng đi theo chậm rãi nhếch lên tới. 50 khu A, còn thật là một cái bồi dưỡng nhân tài nơi tốt A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.